Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 380 ngươi có phải có con tư sinh hay không? Hữu Danh cô em, ngươi trông ngươi xem lời nói này đấy, lúc này, Nhiếp Vô Danh thái độ đã đến 180 độ bước ngoặt lớn, cười rạng rỡ, ta mới vừa nói quy củ, đó là nhằm vào người khác, đối với Hữu Danh muội muội, khẳng định không phải là loại quy củ này, lại nói, làm hộ vệ thế nào, chúng ta lại không phạm pháp loạn kỷ cương, cũng không nhất định sẽ vận dụng vũ lực. Thần hư đạo nhân. Nhất chi hoa. Ngoại quốc dời gạch hữu. Băng sơn Mỹ Nam. Diệp Oản Oản nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, cười nhạt nói, coi như hết, cảm giác rất miễn cưỡng, lại nói, không dùng tới vũ lực, đây là nguyên tắc của các ngươi, không miễn cưỡng. Không có chút miễn cưỡng nào, Nhiếp Vô Danh lắc đầu liên tục, chúng ta đều hết sức vui vẻ làm Hữu Danh em gái bảo vệ, lại bao ăn lại quản uống, báo đáp tiêu vé phi cơ. Cái này chuyện tốt chúng ta đi đâu tìm, thực sự, Diệp Oản Oản đáy mắt một mảnh nụ cười, cái kia phải là thực sự a, Nhiếp Vô Danh mặt đầy chắc chắc, quét mắt qua một cái Nhất Chi Hoa mấy người, ta nói đúng đúng không? Nhất Chi Hoa, đội trưởng nói đúng. Thần hư đạo nhân, đó cũng không phải là. Ngoại quốc dời gạch hữu, cộng điểm tiền đi. Băng sơn Mỹ Nam, bất quá, nếu không. Chúng ta lại thêm ít tiền thế nào, Hữu Danh muội muội. Ngươi nhìn, cái này hát thành quá loạn, mỗi một người lại thêm 500 đi, thế nào? Nhiếp Vô Danh xích lại gần Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Nguyên bản, Diệp Oản Oản là dự định mỗi người lại thêm 1.000, bất quá, nếu Nhiếp Vô Danh chính mình đề nghị thêm 500, Diệp Oản Oản cũng chỉ đành đón nhận. Ta tới hát thành, là tới làm một đơn đổ thạch sinh ý. Diệp Oản Oản đem ngọn nguồn, cặn kẽ báo cho Nhiếp Vô Danh đám người. Mấy người nói xong sau, Diệp Oản Oản tại quán rượu này, cho Nhiếp Vô Danh chờ mỗi người an bài một gian buồng trong. Đem Nhiếp Vô Danh đám người thu xếp sau, Diệp Oản Oản lúc này mới yên tâm. Thật ra thì, lần này kêu Nhiếp Vô Danh đám người tới, chủ yếu vẫn là nghĩ lừa gạt. Không đúng, là cứu cái kia một nhóm bỏ mạng giặt cỏ. Tự nhiên, chuyện này có chút phức tạp, Diệp Oản Oản dự định sửa sang lại ngôn ngữ sau, ngày mai lại nói cho Nhiếp Vô Danh đám người, nếu không... Một khi tự mình nói lệch, chỉ sợ Nhiếp Vô Danh lại phải nói tới cái gì nguyên tắc tính, đến lúc đó không nguyện ý vận dụng vũ lực, phủi mông một cái rời đi, đó cũng không phải là nàng hy vọng nhìn thấy. Lúc đêm khuya, Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, chẳng biết tại sao, trong đầu nhưng là hiện ra thần tình kia ngạo mạn thằng bé trai bộ dáng. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho Diệp Oản Oản thần sắc nghi ngờ. Đứa bé kia thần thái khí chất, cùng Tư Dạ Hàn thực sự quá giống. Có hay không một loại khả năng? Tư Dạ Hàn chính là trong miệng Nhiếp Vô Danh cái đó giả nam nhân, thằng bé trai cha. Càng là như thế nghĩ, Diệp Oản Oản liền càng là cảm thấy hai người giống nhau như đúc, liền ngay cả mặc quần áo phong cách cùng giọng nói đều một lông một dạng, chẳng lẽ là con tư sinh của hắn đi? Diệp Oản Oản chân mày nhíu lên, ở trên giường nhanh như chớp lật tới lật lui, giữa đêm không ngủ được bắt đầu não động mở rộng ra. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục trầm tư, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, Tư Dạ Hàn đột nhiên phát một cái tin nhắn ngắn tới. Tư Dạ Hàn, đã ngủ chưa? Diệp Oản Oản lập tức 333 thật nhanh đánh chữ, trước đừng hỏi ta đã ngủ chưa, ta hiện tại muốn hỏi ngươi một chuyện. Tư Dạ Hàn lập tức trở lại, nói. Diệp Oản Oản tiếp tục đánh chữ, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ngoại trừ ta ra, còn có nữ nhân khác? Tin tức phát xong sau, điện thoại di động đầu kia trầm mặc chốc lát đinh. Là điện thoại di động tin tức âm thanh. Tư Dạ Hàn trở về, không có. Diệp Oản Oản, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, nói không chừng ngươi còn cùng cái đó giả nữ cuộc sống một cái con tư sinh. Tư Dạ Hàn cơ hồ không bao giờ dùng im lặng tuyệt đối, hiện tại cái này im lặng tuyệt đối, hiển nhiên đại biểu chủ nhân cực độ im lặng tâm tình.